Đế bá, chương 6143, Ngoạn Long Tuyền không giống với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đạo đi xa, cự đầu chuyến đi, quản chi là tùy tiện mà đi. Cũng giống vậy lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Lúc này, Lý Thất Gia, Trác Kiếm Thi, Liễu Nhu Yên, Tiểu Tuyền bốn người bọn họ đi chậm rãi. Không có bất kỳ cái gì thần uy. Nhưng là, thời gian tại dưới chân bọn hắn tựa như là vĩnh hằng một dạng. Trăm ngàn vạn năm một cái chớp mắt ngàn vạn năm, trăm ngàn vạn năm như vậy. Hôm nay cũng là trăm ngàn vạn năm. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong, Toán Địa Đạo Nhân, Hoàng Kim Thần Quyền, bọn hắn chỉ dám xa xa đi theo, không dám lên trước. Trước kia, Hoàng Kim Thần Quyền chính là một vị người sáng lập, một vị tông môn thủy tổ, bất luận là thân phận hay là địa vị, lại hoặc là thực lực, vậy cũng là tại phía xa Giản Hàng Rong, Toán Địa Đạo Nhân phía trên. Nhưng là, lập tức, ở trước mắt giờ này khắc này, Hoàng Kim Quyền Thần tại Lý Thất Gia, Trác Kiếm Thi, Liễu Nhu Yên trước mặt bọn hắn, vậy cũng chẳng qua là sâu kiến thôi, một cái vãn bối mà thôi. Kể từ đó, cái này cùng Giản Hàng Rong, Toán Địa Đạo Nhân có cái gì khác biệt đâu. Cho nên, vào lúc này, Hoàng Kim Thần Quyền cùng Giản Hàng Rong, Toán Địa Đạo Nhân bọn hắn đi cùng một chỗ, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì không ổn. Bọn hắn cùng Lý Thất Dạ so sánh, chính là sâu kiến mà thôi. Không có quá nhiều phân chia cao thấp. Đi ở phía trước, Tiểu Tuyền luôn luôn nhìn thấy Trác Kiếm Thi, Liễu Nhu Yên, thần thái có phần hung. Trác Kiếm Thi ngược lại là không có cái gì, vẫn là ung dung quý tộc, tư thái vô song, mà Liễu Nhu Yên giống như là ma nữ đồng dạng. Xem xét một chút Tiểu Tuyền, nhẹ nhàng cười một tiếng, trên trán có nói không hết vũ mị. Liễu Nhu Yên dạng này vũ mị, tựa hồ lại là đối với Tiểu Tuyền một loại khiêu khích. Tiểu Tuyền xem xét Liễu Nhu Yên một chút, thần thái hung nhân, nói ra, các ngươi không phải đã nhảy vào vực sâu sao? Tại sao lại chạy ra ngoài? Liễu Nhu Yên cười duyên một tiếng, tư thái của nàng, không gì sánh được vũ mị, làm cho tâm thần người dao động. Nói ra, tiểu muội muội, tâm tình của ngươi liền không đúng. Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là muốn chú chớ chúng ta chết sao? Nói đến đây, Liễu Nhu Yên nháy một cái con mắt, yêu kiều cười nói, có phải hay không, chúng ta chết rồi, liền không có người cùng ngươi tranh công tử. Ngươi nói hưu nói vượn thứ gì? Tiểu Tuyền không khỏi hơi đỏ mặt, hung hăng trừng Liễu Nhu Yên một chút, thần thái dữ dằn, xem ra, ta nói là đúng rồi đi. Liễu Nhu Yên cười khẽ, hé miệng, loại kia tiểu nữ nhân tư thái, vô tận vũ mị, để cho người ta không khỏi vì đó trong nội tâm rung động. Có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi? Tiểu Tuyền không chút nào yếu thế, dữ dằn nói, ta thật là sợ nha, thật là sợ ngươi long uy nha. Ở thời điểm này, Liễu Nhu Yên vỗ vỗ cao như mình đứng thẳng bộ ngực, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó tâm quả quyết. Liễu Nhu Yên tuyệt đối là một cái để cho người ta muốn phạm tội ma nữ. Nhất cử nhất động của nàng ở giữa, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều để người muốn phạm tội. Vậy ngươi thử một chút. Ở thời điểm này, Tiểu Tuyền mười phần hung, giống như là một đầu sư tử một dạng, một đầu ấu sư, tại rất hung thời điểm, lại có mấy phần đáng yêu. Ở thời điểm này, Tiểu Tuyền đối với Liễu Nhu Yên tràn đầy mùi thuốc nổ, mà Liễu Nhu Yên lại một lần cố ý khiêu khích nàng. Đương nhiên, một màn này, để phía sau đi theo Giản Hàng Rong, Toán Địa Đạo Nhân bọn hắn thấy cũng không khỏi rụt cổ một cái. Nếu là Tiểu Tuyền cùng Liễu Nhu Yên đánh nhau, đây chính là tuyệt thế đại chiến, tuyệt đối là thiên băng địa liệt đại chiến. Bọn hắn nhưng là muốn đi được xa xa mới được, nếu không, sẽ bị tay bay vạ gió. Nhìn xem dữ dằn Tiểu Tuyền, Trác Kiếm Thi cũng không khỏi kinh ngạc, có chút mỉm cười, nói ra, Long Hoàng cùng ngày xưa có chỗ khác biệt nha. Ngày đó tại Đại Dương mênh mông cùng nhau nghỉ, Long Hoàng chi uy, để cho người ta thán phục. Tiểu Tuyền, nàng còn có một cái thế nhân không biết ngoại hiệu, Trung Thiên Long Hoàng, tên của nàng gọi là Ngọa Long Tuyền. Đương nhiên, giữa cả thế gian, đã không có người biết tên của nàng. Nếu như nói, còn có người biết xưng hô của nàng, đó chính là Trung Thiên Long Hoàng, nhưng là, cái kia đã 10 phần xa xôi sự tình, xa xôi đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Tại cái kia xa xôi không gì sánh được tuế nguyệt bên trong, chỉ là số rất ít tồn tại mới biết được xưng hô của nàng. Ở đời sau, đã không có người biết nàng xưng hô này. Chỉ có tại cái kia xa xôi không gì sánh được tuế nguyệt bên trong, chỉ có những cái kia cùng một cái thời đại tồn tại mới biết. Nhưng là tại thời đại kia tồn tại đã tan thành mây khói, đã hôi phi yên diệt. Giờ này khắc này cũng chỉ có Trác Kiếm Thi, Liễu Nhu Yên mới là cùng nàng cùng một cái thời đại. Quản chi giờ này khắc này Ngoạn Long Tuyền biến thành một tiểu nữ hài, Trác Kiếm Thi, Liễu Nhu Yên y nguyên biết nàng là ai. Không được sao, Tiểu Tuyền giờ này khắc này không có năm đó Trung Thiên Long Hoàng loại kia vô thượng long uy, không có bao trùm trên trời khí thế, ngược lại càng giống là một cái dữ dằn tiểu nữ hài. Trác Kiếm Thi cười một tiếng, cũng không có nói cái gì. Được rồi, được rồi, được, ngươi nói được thì được. Liễu Nhu Yên yêu kiều cười, có nói không hết vũ mị. Nàng đối với Tiểu Tuyền nháy nháy mắt, nói ra, bất quá nha, ngươi như thế một cái tuyệt thế đại mỹ nhân, biến thành một vị tiểu cô nương. Tựa hồ, hắc, công tử chúng ta, tựa như là không ăn tiểu nữ hài một bộ a. Không có nam nhân kia sẽ thích một cái dữ dằn tiểu nữ hài. Lại nói, một tiểu nữ hài, có cái gì tước đầu, tựa như là một cái ngây ngô trái cây. Liễu Nhu Yên lời như vậy, đem Ngoạn Long Tuyền cho giận điên lên. Liễu Nhu Yên lời như vậy, đó không phải là ám chỉ Ngoạn Long Tuyền không có dáng người, không có dung mạo, đặc biệt là giờ này khắc này. Liễu Nhu Yên cái kia tuyệt thế vô song dáng người, càng là đem rất nhiều nữ nhân cho so không bằng. Giờ này khắc này, thật là muốn so mỹ lệ, muốn so dáng người gợi cảm. Ngoạn Long Tuyền đích đích xác xác là một cái nhìn 10 phần ngây ngô trái cây. Mà lại Liễu Nhu Yên chính là một cái tràn ngập dụ hoặc cây đào mật, hoặc là Trác Kiếm Thi mới càng thích hợp nói là một viên thành thục cây đào mật. Để cho người ta nhìn đều muốn là cắn một cái, có tin ta hay không đập nát ngươi. Ngoạn Long Tuyền tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trừng mắt Liễu Nhu Yên. Ta tin nha, Liễu Nhu Yên yêu kiều cười. Chính là như vậy vũ mị, chính là như vậy hồng nhan họa thủy. Nàng yêu kiều cười nói, muốn so vẽ, tùy tiện đều hoan nghênh. Ngoạn Long Tuyền tức giận đến run rẩy, vén ống tay áo lên, liền muốn làm Liễu Nhu Yên. Ngoạn Long Tuyền, năm đó cũng là một vị tuyệt thế vô song mỹ nhân. Bất luận là mỹ nhan hay là dáng người, đều chưa chắc so Liễu Nhu Yên kém. Chỉ bất quá, hiện tại nàng là một tiểu nữ hài bộ dáng, mà lại, tính cách cũng là 10 phần tiểu nữ hài, không phải năm đó cái kia Trung Thiên Long Hoàng. Tốt, các người cũng đừng đấu võ mồm. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, phân phó một tiếng, Lý Thất Dạ đều mở miệng. Bất luận là tức giận bất bình Ngoạn Long Tuyền, hay là cố ý đi khiêu khích nàng Liễu Nhu Yên, cũng đều đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng. Bất quá, Liễu Nhu Yên vẫn là nhiều xem xét Ngoạn Long Tuyền một chút, cười khẽ, nói ra, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi tại sao lại biến thành một tiểu nữ hài đâu? Mắc mớ gì tới ngươi? Ngoạn Long Tuyền trong nội tâm khó chịu Liễu Nhu Yên, hừ lạnh một tiếng. Lý Thất Dạ nhìn một chút Ngoạn Long Tuyền, nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, ngươi cầm lại trí nhớ của mình. Ở trước mặt Lý Thất Gia, quản chi là giữ gìn Ngọa Long Tuyền, đó cũng là biết điều rất nhiều. Nàng yên lặng nhẹ gật đầu, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Dạng này thở dài, tràn đầy tuế nguyệt tang thương. Đối với một vị tiểu cô nương mà nói, tựa hồ dạng này thở dài cũng không thích hợp nàng. Ngọa Long Tuyền, từ một cái tuyệt thế vô song, bao trùm thiên hạ trung thiên long hoàng, cuối cùng biến thành một tiểu nữ hài. Trăm ngàn vạn năm trong tuế nguyệt, nàng đã trải qua thương hải tang điền biến hóa. Bên người người này đến người khác đi, tông môn truyền thừa cũng là từ đây hôi phi yên diệt. Trong nhân thế, cuối cùng chỉ để lại nàng một người. Tại dạng nhân sinh kinh lịch này bên trong, đối với bất kỳ một cái nào vô song tồn tại mà nói, có lẽ đều là một loại nói không hết cảm khái. So sánh với Liễu Nhu Yên, Trác Kiếm Thi mà nói, mặc dù các nàng sinh cũng là đã trải qua đại khái như vậy quá trình, nhưng là các nàng mà nói, ít nhất là tông môn theo tải. Huống chi Trác Kiếm Thi cùng Liễu Nhu Yên hai người các nàng cho tới nay đều là oan gia, vẫn luôn là ở chung cùng một chỗ. So sánh Ngọa Long Tuyền, đại đạo đi tới, cuối cùng chỉ còn lại có nàng một người, cô đơn chiếc bóng. Lần này nàng tiến vào chính mình để lại dưới bí cảnh, cuối cùng thu hồi trí nhớ của mình, cũng là thu hồi chính mình trăm ngàn vạn năm để lại đồ vật. Long Hoàng chính là phản lão hoàn đồng, Trác Kiếm Thi mặc dù cũng không có đi xâm nhập hiểu rõ, nhưng là thấy một lần Ngọa Long Tuyền tình huống, cũng biết là đã xảy ra chuyện gì. Thâm Hải Di Dân huyết thống, Lý Thất dạng nhàn nhạt vừa cười vừa nói, mạch này huyết thống cực kỳ cổ lão. Cổ lão đến so rất nhiều chủng tộc cũng còn muốn cố lão. Chân chính đi phản tổ thời điểm, trả lại chính mình cổ huyết thời điểm, cuối cùng vẫn có thể hoàn lão phản đồng, mà lại một lần nữa trưởng thành, sẽ càng thêm cường đại. Đây coi là không tính là sống thêm một thế đâu. Liễu Nhu Yên cũng đều không khỏi hết sức tò mò. Nàng nháy nháy mắt, nói ra, ngươi là thế nào nhớ kỹ khi còn sống sự tình? Không đúng, phải nói, xem như kiếp trước sao? Không nói cho ngươi, Ngọa Long Tuyền hừ lạnh một tiếng, liền xem như không nói cho ta. Liễu Nhu Yên cười duyên một tiếng, vẫn là mười phần mị hoặc lòng người. Nàng yêu kiều cười nói, đó nhất định là ngươi đem trí nhớ của kiếp trước lấy tay pháp chứa đựng đứng lên, mà thân thể của mình lại lấy mặt khác thủ pháp phong ấn. Cuối cùng, nhục thân chưa tỉnh lại, thu hồi trí nhớ của kiếp trước, lại đem ký ức trở về. Đây coi như là sống thêm một thế. Hừ, Ngọa Long Tuyền không khỏi hừ lạnh một tiếng, mặc dù không có trả lời, nhưng là cũng là tương đương thừa nhận Liễu Nhu Yên thật thần kỳ huyết thống. Trác Kiếm Thi cũng không khỏi nhẹ khen một tiếng, nói ra, dạng này huyết thống tương đương với có thể sống ra hai đời. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, đặc biệt là vô địch tồn tại, bọn hắn muốn sống thêm một thế, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Không có người nào có thể luân hồi trùng sinh, không có người nào có thể sống thêm đời thứ hai. Bằng không mà nói, vậy liền sẽ là trường sinh bất tử. Nhưng là, Ngọa Long Tuyền đây là dựa vào độc nhất vô nhị huyết thống, sống thêm đời thứ hai. Nàng loại phương pháp này, không tính là chân chính sống thêm đời thứ hai, chỉ là một loại phản lão hoàn đồng thôi. Nhưng là, loại này phản lão hoàn đồng cùng phổ thông phản lão hoàn đồng không giống với, loại phương pháp này tương đương với tuổi thọ lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng là có thể lấy về trí nhớ trước kia. Dạng này không chỉ là cần huyết thống đến chèo trống, còn cần vô cùng cường đại thủ đoạn cùng vật tư. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, cách chương.